Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, tương tự chỗ. Đi tới Hokage văn phòng, ngồi ở Hokage chỗ ngồi lên, nhìn trên bàn chất đầy văn kiện, cảm giác mệt mỏi từng điểm không ngừng được kéo tới thân là ninja. Mạnh như Chutetsu Senmei, kỳ thực cho dù mấy ngày không ngủ, cũng sẽ không dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, nhưng loại mệt mỏi này không phải trên thân thể, mà là đến từ tinh thần lên. Cho dù trong lòng yêu thích Konoha, thế nhưng mỗi ngày xử lý nhiều chuyện như vậy, vẫn để cho Chutetsu Senmei cảm thấy uể oải, mỗi sáng sớm đều là bộ dáng này. Hắc, hiện tại biết Hokage chức vị này không phải dễ dàng liền có thể ngồi trên chứ. Narashikaku theo sát phía sau đi vào văn phòng. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi Chutetsu Senmei, trêu nói, đúng đấy. Sớm biết như vậy, lúc trước thì không nên tranh thủ Hokage vị trí. Chutetsu Senmei than thở lời tuy như vậy, nhưng nếu là không lên làm Hokage, làm sao có thể tùy ý quan sát phong ấn chi thư? Không có phong ấn chi thư, làm sao có thể học sẽ mộc độn, học được đệ nhất một ít cường lực nhẫn thuật. Này vừa được một thất trong lúc đó, ngược lại cũng không thể nói được chịu thiệt. Có được tất có mất mới là thế giới này bất biến chân lý, có điều bây giờ nói những này đã chậm. Narashikaku cười nhạt nói, sau đó đi tới một bên bàn làm việc ngồi xuống nói thật. Một năm qua nếu là không có Narashikaku toàn lực giúp đỡ, Chutetsu Senmei một người vẫn đúng là xử lý không tốt làng chính vụ. Cho dù trong lòng biết làng nên làm sao triển, nhưng kế hoạch cụ thể, chấp hành bước đi, đều cần người chuyên nghiệp sĩ đến bày ra. Mà ở về điểm này, Chutetsu Senmei vẫn thập phần bạc nhược. Lúc trước để Narashikaku lên làm Hokage cố vấn, ngoại trừ thưởng thức Narashikaku năng lực bên ngoài, càng là vì lôi kéo Chư Lộc Điệp Ba ra mà đối với vẫn khuynh lực trợ giúp Chutetsu Senmei Hyuga bộ tộc. Chutetsu Senmei cũng đem Hyuga Hayashi phủng lên trưởng lão vị trí. Hyuga bộ tộc nhà Hyuga thành viên cũng dần dần ở trong thôn một ít trọng yếu bộ ngành bộc lộ tài năng. Chutetsu Senmei tuy rằng cho Hyuga bộ tộc rất lớn rộng rãi chính sách, nhưng Hyuga bộ tộc nhưng hết sức thành thật, đều là không nhanh không chậm triển, chưa từng có ở một ít liên quan đến nguyên tắc vấn đề lên càng tuyến. Điểm này đúng là để Chutetsu Senmei hết sức hài lòng. Có điều Chutetsu Senmei luôn cảm giác Hyuga bộ tộc thấp như vậy điều, cũng không phải là bởi vì bọn họ không thèm để ý quyền lợi, không muốn triển gia tộc, mà là bởi vì Hyuga Hayashi ở kiêng kỵ cái gì, lại liên tưởng đến bắt lấy tam vĩ trước. Hyuga Hayashi đối với mình đưa ra muốn đồng thời bắt lấy tam vĩ sự tình, Chutetsu Senmei trong lòng luôn cảm thấy Hyuga Hayashi tự hồ phát hiện cái gì. Lẽ nào là bốn tên Hyuga phân ra thành viên mất tích? Không đến nỗi a. Cho dù ở Chutetsu Senmei tiền nhiệm Hokage trước, Hyuga bộ tộc hàng năm cũng đều có ở nhiệm vụ bên trong tuẫn chức ninja. Tuy rằng năm nay tuẫn chức người hay là hơi có thêm một điểm, nhưng nếu như nói như vậy liền gây nên Hyuga Hayashi cảnh giác, vậy người này cũng quá cảnh giác. Có điều nói chung hiện tại muốn cố lưu ý một hồi Hyuga bộ tộc. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei ở bề ngoài bất động thanh sắc, đối với Narashikaku nói rằng, hôm nay là 10 số 7 đi, Hinata bọn họ cái kia một tổ thật giống xế chiều hôm nay sẽ trở lại. Người đối với cái này đệ tử vẫn là rất lưu ý à? Narashikaku cười nói, đương nhiên. Chutetsu Senmei khẳng định nói. Narashikaku cười nhạt, nhẹ giọng nói, người đều là sẽ đối với cùng mình tương tự người cảm thấy hứng thú. Lại như đệ tam đối với Orochimaru, Kakashi đối với Sasuke, Jiraiya đối với Naruto, bọn họ đều từ trên người đối phương nhìn thấy khi còn bé chính mình, cho nên mới phải đối với bọn họ nhìn với con mắt khác. Có điều Hinata cùng ngươi nói tới chỗ này. Narashikaku lắc lắc đầu, khẽ cười nói, ta thực sự không nhìn ra hai người các ngươi trong lúc đó có cái gì tương tự chỗ. Hinata cùng ngươi khi còn bé kém nhau quá nhiều. Ồ, Chutetsu Senmei nghe vậy hơi cảm thấy hứng thú. Người lão sư kia ngài đối với ta đây. Ngài đối với khi còn bé ta. Lại là cảm giác gì? Ngươi hẳn phải biết. Lúc đó là đệ tam đại nhân đưa ngươi điều vào ta tổ. Narashikaku than nhẹ một tiếng. Giảng giải nói. Kỳ thực vừa bắt đầu ta cũng không đồng ý. Ta cũng không phải quá yêu thích thiếu niên thành danh người. Bọn họ quá không hiểu được dấu tài có điều đệ tam lúc đó rất coi trọng ngươi. Mà ngươi lại là chiến tranh cô nhi xuất thân. Vì để cho ngươi đối với Konoha sản sinh ràng buộc. Muốn cho ngươi điều vào Asuma Ban. Cũng để ta đang âm thầm quan sát ngươi. Vì lẽ đó ta mới đồng ý, điểm này ta sớm biết. Chutetsu Senmei cười cợt. Đối với này đã hoàn toàn không thèm để ý, ban đầu nhìn thấy ngươi. Ta cũng cảm giác được ngươi bất phàm. Mà ở phía sau đến nhiệm vụ bên trong. Biểu hiện của ngươi càng thêm chứng thực điểm này, nhìn Chutetsu Senmei. Narashikaku lạnh nhạt nói. Tuy rằng ngươi vẫn luôn biểu hiện rất hoàn mỹ. Thế nhưng ta có thể cảm giác được. Trên người ngươi lệ khí rất nặng cho dù ngươi ở nhiệm vụ bên trong liều mạng bảo vệ Kurenai cùng Asuma. Nhưng mỗi một lần gặp phải kẻ địch ngươi đều không chút lưu tình. Giết người sau càng là không có một chút nào gợn sóng. Ồ! Này không phải một cái ninja nên có tố chất sao? Chutetsu Senmei cười nói, đúng đấy. Thế nhưng ngươi quá hoàn mỹ, Narashikaku trong ánh mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Lúc đó ngươi còn chỉ là một đứa bé. Không thể hoàn mỹ đến nước này. Vì lẽ đó giải thích duy nhất chính là. Ngay lúc đó ngươi đã nắm giữ xa bạn cùng lứa tuổi tâm trí. Thậm chí đạt đến người trưởng thành mức độ lợi hại. Chutetsu Senmei thở dài nói, phát hiện điểm này. Ta lập tức hướng về đệ tam báo cáo. Thế nhưng là ẩn giấu một ít chuyện, Narashikaku bình tĩnh nói, đa tạ. Chutetsu Senmei nghe vậy khẽ cười nói. Chính là bởi vì ngươi ẩn giấu, mới để ta có thể tiếp tục bình yên chờ ở Konoha, đúng đấy. Thành thục tâm trí, chỉ có thể chứng minh trải nghiệm của ngươi cùng năng lực học tập. Cũng không thể chứng minh cái khác ngươi liều mạng biểu hiện mình. Có thể chính là vì để cho người khác chú ý tới ngươi. Từ mà thay đổi vận mệnh của mình, Narashikaku tiếp tục nói. Vì lẽ đó sau đó ta bắt đầu chân chính chú ý ngươi. Thời gian 2 năm, ngươi ngoại trừ biểu hiện so với bạn cùng lứa tuổi thành thục ở ngoài. Hết thảy biểu hiện đều rất tốt thế nhưng không nghĩ tới. Ngươi thậm chí ngay cả ta cũng đã lừa gạt. Narashikaku khe khẽ thở dài. Lắc đầu nói. Từ ngươi thành tựu của ngày hôm nay tới nói. E sợ ngay lúc đó ngươi, tâm trí cũng đã không thua người trưởng thành rồi. Mà ta nhưng coi ngươi là thành tiểu hài tử tới đối xử bây giờ nhìn lại. Chúng ta thua đều không oan, ha ha. Xưa nay không nghĩ tới. Ta ở lão sư trong lòng đánh giá đã vậy còn quá cao. Chutetsu Senmei sâu xa nói, ngươi thành thục. Cùng ta có tương tự chỗ như vậy Hinata đây. Ngươi thì tại sao sẽ để ý nàng đây? Narashikaku hỏi, thân ở trong bóng tối. Cho dù một tia ánh sáng cũng có thể thấy được. Chutetsu Senmei nhìn thẳng Narashikaku. Ngữ khí có chút uy nghiêm đáng sợ, Narashikaku nghe vậy trầm mặc. Chutetsu Senmei, có thể xem thành rất nhiều loại ý tứ. Narashikaku nhìn Chutetsu Senmei bình tĩnh không lay động ánh mắt. Trong lòng thực sự rất khó suy đoán Chutetsu Senmei chú ý Hyuga Hinata nguyên nhân là bởi vì đứa. Bé kia thiên thật thiện lương sao? Narashikaku hỏi, không. Nàng rất kiên cường. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Lại không gặp phải ta trước. Hinata ở nhà cũng không được coi trọng. Thậm chí đã sắp bị Hayashi vứt bỏ. Tuy rằng tu hành rất nỗ lực. Thế nhưng là khuyết thiếu tự tin. Chưa từng có bị người coi trọng qua. Này cùng thời niên thiếu ngươi hoàn toàn là hai thái cực. Narashikaku cười nhạt, chúng ta đều giống nhau. Đều liều mạng muốn chứng thực chính mình. Được người khác coi trọng, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Muốn nói tương tự chỗ. Chỉ sợ cũng chỉ có điểm này có điều Hinata nhất làm cho ta coi trọng một điểm. cũng không phải ở về mặt thực lực, mà là tính cách nàng là người đầu tiên. Không có bởi vì thiên phú mà bị ta coi trọng người. Cũng là duy nhất một cái cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.